Chàng rể bác sĩ, chương 1494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1494. Cho cảm giác giống như ánh mặt trời đã xua đuổi bóng tối, mọi người có mặt đều thán thờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dường như chưa bao giờ thấy một môn châm cứu thần kỳ như vậy. Phùng Côn Luân không nói gì nữa, chỉ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi đang châm cứu. Cửu cung hoàn dương, lão cung nhận ra điều đó và rất thích thú. Có thật là cửu cung hoàn dương không? Tôn Thánh Thủ đã từng biểu hiện qua. Lão cung nhận ra một số điểm sáng, nhưng điểm ánh sáng đó sáng hơn Tôn Thánh Thủ gấp 10 lần. Dù cách nhau vài mét nhưng mọi người có thể cảm nhận được sức sống và sự gắn kết của Dương Thiên Tuyết. Lão cung lúc trước còn không tin Tôn Thánh Thủ bái Diệp Phi làm thầy, lấy cớ không chia sẻ cửu cung hoàn dương. Bây giờ cậu biết đây thật sự là thật. Cửu cung hoàn dương của Diệp Phi, cho dù là sinh cơ hay là biến hóa, đều vượt xa Tôn Thánh Thủ. Sau khi dùng qua cửu cung hoàn dương, Diệp Phi cũng không thu tay. 9 cây kim lần lượt đâm vào tam tài thông u, khi huyết mạch trong người Dương Thiên Tuyết tăng vọt hơn mức người bình thường. Diệp Phi lấy châm, châm mạnh vào vị trí mạch gần tim. Lúc này, không chỉ nhanh và chuẩn, còn cực kỳ ổn định. Khi xuất ra không chạm vào các tĩnh mạch nhạy cảm của tim. Tiếp lấy, Diệp Phi lại động tác lưu loát để các chỗ bị kim châm không bị tổn thương quá nhiều. Để Dương Thiên Tuyết không bị mất máu quá nhiều. Sau khi tình hình của Dương Thiên Tuyết ổn định một chút, Diệp Phi lại đưa tay kéo kim châm lên, kích thích các chức năng thể chất của Dương Thiên Tuyết. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt lão cung nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Dù không biết Diệp Phi đã sử dụng chiêu gì nhưng có thể thấy tình hình của Dương Thiên Tuyết đang dần được cải thiện. Dương Hồng Tỉnh và Cốc Oanh cũng nắm chặt tay nhau, nhìn chăm chằm vào vài màn hình, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, chậc chậc chậc chậc. Trong khi Dương Thiên Tuyết đợi cây kim được rút ra, Diệp Phi quay lại đến chỗ Phùng Mịch Mịch, hai tay nắm chặt, trong tay còn cửu châm, bát quái trừ sát. Diệp Phi nhìn Phùng Mịch Mịch rồi châm kim, mỗi một cây châm đâm xuống, vừa nhanh vừa chuẩn, không cho Phùng Mịch Mịch trốn tránh liền đâm trúng. Sau đó Diệp Phi xoay ngón tay, với một cái búng tay, kim châm màu bạc run lên, hút hết khí đen ra khỏi cơ thể Phùng Mịch Mịch. Cốc Oanh cùng lão cung bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy, Phùng Mịch Mịch trên mặt đen đi hai phần, cái xác không hồn khí tức cũng chậm chậm biến mất. Còn 9 cây kim dài, hẹp và trong suốt màu bạc đang biến thành màu đen, như bị nhuộm bằng mực đen. Diệp Phi lấy rượu cồn đốt lên, mực đen bốc lên cao, hóa thành ngọn lửa, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Châm bạc lấy lại màu trắng sáng, thật là thần kỳ. Quá kỳ lạ, những người có mặt không khỏi xúc động trong lòng. Phùng Côn Luân cũng đứng dậy, vẻ mặt rất phức tạp. Ông ta hy vọng con gái mình tỉnh lại, nhưng cũng lo lắng Diệp Phi sẽ thắng cuộc cá cược này. Diệp Phi không dừng tay, lại là cửu châm trong tay. Tục đạo phục ma, sau khi xua đuổi những linh hồn xấu xa, Diệp Phi bắt đầu giết chết những linh hồn xấu xa của Phùng Mịch Mịch và quét sạch tất cả những linh hồn xấu xa đang xâm chiếm linh hồn cô. Cách chương.